Tiêu Tôn. Tập 345. Mũi tên xuất hiện, cánh tay sụp đỏ, thân ảnh khổng lồ kia diệt vong. Tất cả những điều này khiến cho ánh sáng phản kinh ly đạo lúc sáng lúc tối không ngừng bị quấy nhiễu mãnh liệt. Đó là nhiễu loạn so với khi tiên môn phủ xuống còn cường hãn hơn, khiến cho bài xích của ánh sáng này đều dừng lại. Mà Mạnh Hạo mượn khoảnh khắc bài xích này dừng lại tiêu tán, rốt cuộc bàn tay quán trực tiếp xâm nhập vào trong ánh sáng phản kinh đi đạo này. Gần như là ngay lúc tay hắn đụng chạm ánh sáng này, dẫn dắt đến từ Hải Mộng Chí Tôn ở trên người hắn mạnh mẽ, mãnh liệt hơn một chút. Cái loại mãnh liệt này người ngoài không nhìn ra, duy chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm thụ. Hai mắt hắn lóe lên, không có nhiều lời. Cho dù ánh sáng dẫn dắt này có mãnh liệt đi mấy, thế nhưng lúc này cuối cùng cũng đã bị dấu vết mũi tên kia ảnh hưởng. Chậm một bước, tay Mạnh Hạo triệt để đụng phải ánh sáng. Phản kinh đi đạo thuộc về Mạnh Hạo ta. Mạnh Hạo cắm mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, gầm lên, tay phải trong ánh sáng này hung hăng chảo một chảo. Tiếng động rầm rầm long trời lở đất, quần quần bầu trời bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất run rẩy, khiến cho những thân ảnh trong tâm lưới lớn hắc động từng tên một truyền ra giống giận. Không, đó không thuộc về ngươi, chết tiệt, còn không buông tay. Vật này thuộc về 33 thiên ta. Tiếng gào thét truyền ra, mỗi một thanh âm giống như là thiên lôi, khiến cho Mạnh Hạo thân thể run rẩy, máu tươi phun ra, nhưng mà cũng chỉ là gào thét, không có bất kỳ một cái thân ảnh nào dám từ trong hắc động kia phủ xuống. Lúc trước mũi tên sớm đã khiến cho những tồn tại 33 thiên này mất hết can đảm, mặc cho những tiếng gào thét này vang lên đánh thân thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng mà trong cảnh giới La Thiên Đạo Tiên xanh xanh chống cự, bàn tay hắn không dừng lại chút nào, dường như là muốn từ trong một chảo kia chân chính lấy phản kinh đi đạo. Gần như ngay khi tay Mạnh Hạo đụng chạm ánh sáng này, huyết mạch trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức sôi trào. Theo sôi trào phảng phất là mở ra thức tỉnh nào đó, máu huyết cấp tốc lưu chuyển. Trong óc ong lên một tiếng chiếm cứ toàn bộ tâm thần của Mạnh Hạo. Toàn thân hắn đổ vang, ánh sáng phản kinh đi đạo đụng chạm tay phải của hắn, ở trong nhà mắt đã bị tay Mạnh Hạo hấp thu. Theo hấp thu, ánh sáng này nhanh chóng ảm đạm. Mà Mạnh Hạo huyết mạch trong cơ thể hắn như là bị thiêu đốt, hoàn toàn sôi trào. Theo sôi trào, ở trong đầu Mạnh Hạo truyền ra một tiếng động ầm ầm. Thanh âm kia giống như là sấm sét vậy, nổ vang trong tâm thần của Mạnh Hạo. Cửu cổ chi họ, nguyên thủy chi nguyên, thường mang chi chủ, thiên địa vô biên. Một kỳ này là thiên cửu tộc phương gia mở ra trước. Ngược dòng căn nguyên, tất cả huyết mạch tộc nhân niết bàn tại mạch luân khai. Có thanh âm thương tàng uy nghiêm vô thượng, giống như là vốn là tồn tại trong huyết mạch Mạnh Hạo. Chỉ có điều giờ khắc này, theo phản kinh ly đạo sáp nhập vào mới chính thức mở ra, như từ viễn cổ truyền tới, rơi vào ngày hôm nay. Gần như là khi thanh âm này vang vọng ở trong óc Mạnh Hạo, toàn thân máu huyết Mạnh Hạo như ở trong người bị phản giải. Ánh sáng phản kinh đi đạo sát nhập vào trong mỗi một giọt máu tươi, mở ra lực huyết mạch ẩn chứa trong mỗi một giọt máu. Và lúc này, ở trong Sơn Hải giới, địa cầu Sơn Hải, trên Nam Thiên Tinh, phụ thân của Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trên đường lâu, thực hiện thí nghiệm cùng với sứ mệnh quán, trấn thủ Nam Thiên Tinh này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phụ thân Mạnh Hạo thân thể mạnh chấn động, cặp mắt nhanh chóng mở ra, lộ ra một chút rung động và mờ mịt. Huyết mạch trong cơ thể hắn vào giờ khắc này giống như là thiêu đốt, mơ hồ để có ánh sáng xanh từ trên người hắn bộc phát ra. Ánh sáng xanh này chính là ánh sáng La Thiên Tiên. Trong tiếng rầm rầm, phụ thân của Mạnh Hạo tu vi vốn là cổ cảnh đỉnh phong, giờ phút này trở nên bạo phát, thiên địa biến sắc, một lát sau dừng lại. Tù vì Phương Tú Phong cũng không có đột phá, nhưng mà trong cơ thể hắn lại xuất hiện một mầm đạo màu xanh. Mầm đạo này chính là mầm đạo La Thiên. Một khi tồn tại, Như vậy tu hành đi xuống, liền sẽ bước chân vào con đường La Thiên, cuối cùng trở thành La Thiên Tiên. Phương Tú Phong mạnh mở mắt, nội tâm chấn động, vẻ mặt biến hóa, thậm chí còn có chút mờ mịt. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Chẳng những là hắn như vậy, ở Đế Tiên Tông, Phương Du tỷ tỷ Mạnh Hạo cũng ở trong bế quan, toàn thân ánh sáng màu xanh lóng lánh, trong cơ thể ngưng tụ ra mầm đạo La Thiên, theo bạo phát nhấc lên khí lãng, khiến cho đầu trọc của Tôn Hải ở bên ngoài chỗ nàng bế quan đang nói luôn bồm yêu cầu xin yêu, kêu thả một tiếng, bị trùng kích trực tiếp thúc đẩy, máu tươi phun ra quấn đi thật ra. Còn có Phương gia ở Đông Thắng Tỉnh, tất cả huyết mạch tộc nhân tại một cái chớp mắt này toàn bộ cũng đều như vậy. Ánh sáng xanh trong lúc nhất thời tràn ngập cả Đông Thắng Tỉnh. Phương Vệ là ánh sắc xanh rực rỡ, còn có đại trưởng lão, còn có lão tổ đạo cảnh Phương gia, tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ đều bị vô hình biến đổi, như là thanh âm vang vọng ở trong óc Mạnh Hạo vậy. Niết bàn tại, mạch luân khai, là Thiên gia tộc, Phương gia tiên, gió mây biến sắc, cả cửu đại sơn hải từ giờ khắc này chú định. Phương gia sắp nổi lên, một khi đưa cho Phương gia thời gian nhất định, như vậy quý chủ đều muốn dung chuyển, cả đệ cửu sơn hải có lẽ không lâu sau thanh âm Phương gia trở thành chí cao vô thượng, thậm chí phóng nhãn khắp cả cửu đại sơn hải cũng đều chính là gia tộc đáng chú ý nhất. Bởi vì Phương gia đã trở thành La Thiên gia tộc. Giờ khắc này ở trên Như Phong giới, toàn thân của Mạnh Hạo nổ vang, niết bàn quả thứ ba ở mi tâm hắn không rời khỏi thân thể, mà ở hắn không ngừng hấp thu phản kinh đi đạo này, bay nhanh dung hợp cùng một chỗ với thân thể Mạnh Hạo. Thân thể hắn run rẩy, một cỗ lực lượng nổ tung, trong cơ thể hắn nổ vang ngập trời. Cùng lúc đó, trong nháy mắt cả Phương gia đều bị biến đổi. Trong cơ thể Mạnh Hạo hắn không giống bất kỳ một tộc nhân Phương gia nào, ngưng tụ mầm đạo La Thiên hắn. Không có mầm đạo, hắn không có mầm đạo, bởi vì huyết mạch khai, vì hắn mà đến, mạch luân khai, vì hắn mà minh. Mà Mạnh Hạo hắn vào giờ khắc này từ trên huyết mạch đã vượt qua lão tổ đời một. Hắn mới thực sự là trên ý nghĩa lão tổ chân chính của La Thiên Phương gia. Có lẽ tu vi quán còn chưa đủ, thân phận quán cũng không đủ, nhưng huyết mạch dày đặc quán, hắn chính là lão tổ. Huyết mạch cả Phương gia vì Mạnh Hạo mà thức tỉnh. Mầm đạo La Thiên ở trong cơ thể tất cả tộc nhân Phương gia, tại trên ý nghĩa nào đó đều là từ trong huyết mạch bản thân Mạnh Hạo lan tràn ra ngoài. Lúc này mới tạo thành hắn chính là nguyên. Thậm chí, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được trong sơn hải giới này tất cả tộc nhân tồn tại huyết mạch Phương gia. Càng kinh người hơn, thậm chí có thể nói là có thể chứng minh Mạnh Hạo trở thành lão tổ Phương gia nhất, là hắn có thể đi khống chế sống chết của tộc nhân Phương gia. Một cái ý niệm liền có thể khiến cho một tộc nhân Phương gia bất kỳ nào tử vong. Đó chỉ là ý chí ngự trị trên hết thảy. Kia là đến từ trong cơ thể La Thiên Đạo Tiên, tôn cao của hắn. Đó là thuộc về tộc trưởng La Thiên gia tộc, duy nhất có đại quyền sinh sát. Tất cả những điều này nói thì rất dài, thế nhưng trên thực tế đã xảy ra rất nhanh. Nháy mắt, ánh sáng phản kinh đi đạo đã trực tiếp tiêu tán, bị tay của Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ. Phản kinh đi đạo này trở thành một phần của Mạnh Hạo, nói lại là chìa khóa kích phát huyết mạch, là lực lượng truyền bá khiến tất cả tộc nhân Phương gia thu được mầm đạo. Đồng thời, phản kinh đi đạo tồn tại cũng để cho Mạnh Hạo dung hợp niết bàn quả thứ ba. Loại dung hợp này không giống hai cái trước nhanh chóng dung hợp, mà là chậm chạp nhưng mà lại ổn định sáp nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Có lẽ không đến mấy tháng, Mạnh Hạo sẽ chân chính trở thành La Thiên Đạo Tiên. Giờ này trong sơn hải giới, duy nhất La Thiên Đạo Tiên, đó là có thể so với cường giả trình độ chuẩn đạo, đó là có thể chiến với đạo cảnh một trận từ xưa đến nay, đỉnh phong nhất tiên cảnh. Gần như là khi phản kinh ly đạo tiêu mất, thân thể Mạnh Hạo chợt lùi về sau, ánh sáng dẫn dắt đến từ Hải Mộng Chí Tôn kéo động thân thể Mạnh Hạo, khiến chấn bay nhanh thụt lùi, khiến quay đầu lại,

Ta đã quên thân phận của mình rồi sao? Ta là thân phận gì? Hải Mộng Chí Tôn, lòng ngươi biết rõ. Lần này trong Như Phong giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lòng ngươi cũng biết rõ. Mạnh Mỗ không ngại bị ngươi lợi dụng. Ngại chính là không thể không công lợi dụng. Mà càng ngại chính là ta đoạt tạo hóa thuộc về chính mình, mà ngươi lại ngăn trở ta. Hải Mộng Chí Tôn, ta muốn một cái công đạo, là sai sao? Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, tiếng đổ ở bốn phương tám hướng. Lý Linh Nhi mở to mắt, lời nói của Mạnh Hạo khiến cho nàng thất kinh, lúc này lại không biết nói cái gì. Trong động phủ trầm mặc, sau một lúc lâu, bỗng nhiên có ánh sáng trắng tản ra. Thân ảnh Hải Mộng Chí Tôn áo trắng từ trong động phủ cất bước đi ra. Nàng đi ra, hư vô chớp mắt một cái, sáng lên. Một cỗ uy áp mà hai lần trước Mạnh Hạo thấy, nàng cũng không xuất hiện qua âm ầm. Một cỗ uy áp mà hai lần trước Mạnh Hạo thấy, xuất hiện âm ầm, từ bên người nàng phát tán ra. Uy áp này là uy áp Chí Tôn, giống như một niệm có thể khiến cho trời long đất lở, một niệm có thể khiến cho thương hải tam điền. Nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng. Người lá gan đích xác rất lớn. Một câu nói khiến cho Mạnh Hạo tâm thần nổ vang. Thân thể liên tục lui về phía sau, máu tươi phun ra. Nhưng mà toàn thân hắn ánh sáng xanh ngập trời, kích phát cửu phong chí tôn máu trong cơ thể, khiến cho sơn hải giới chấn động, khiến cho nhật nguyệt tinh tú chợt ngừng. Một loạt sát ý bỗng nhiên khóa Hải Mộng Chí Tôn. Ta lá gan thật không nhỏ. Mạnh Hạo cắn răng lên tiếng. Hải Mộng Chí Tôn thân thể chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ở trên sắc mặt của nàng không hề lộ ra ngưng trọng. Bồn tọa không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hải Mộng Chí Tôn bình tĩnh nói. Một bên Lý Linh Nhi, nội tâm lúc này đang nhảy dựng. Tuy rằng nàng đi theo Hải Mộng Chí Tôn không lâu, nhưng đã hiểu rất rõ tính khí của Hải Mộng Chí Tôn. Cho tới bây giờ, nàng cũng sẽ không có đúng người mà giải thích gì. Thế nhưng giờ này một câu nói không phải là giải thích, cũng là giải thích. Còn nữ tử tự xưng là tiên cổ truyền nhân. Tên của nàng gọi là Tuyết Nhi. Cầu xin Hải Mộng Chí Tôn nói cho ta biết. Ngươi, vì cái gì không mang nàng từ Như Phong giới ra, mà để nàng theo Như Phong giới, bước chân vào ba ba thiên. Mạnh Hạo nhìn Hải Mộng Chí Tôn, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe Mạnh Hạo nói, Hải Mộng Chí Tôn mặt lạnh như băng, không có nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng đều lạnh lùng. Tiên môn vỡ nát, có lẽ đúng thực là vì lực lượng của hắc động. Nhưng mà cùng lúc tiên môn vỡ nát, dẫn dắt trên người ta đến từ ngày, lại rõ ràng nặng hơn một chút. Mạnh Hạo nhìn Hải Mộng Chí Tôn chậm rãi lên tiếng. Ở trước mặt, về lạnh lùng của Hải Mộng Chí Tôn, Mạnh Hạo không có lùi bước một chút nào. Tính cách quán chính là như vậy. Có thể bị lợi dụng, hắn không ngại. Hắn ngại là bị lợi dụng uổng công. Nhất là khi ta muốn thu lấy đạo kinh phản bội kiệt. Ngài đã dùng ý chí ngăn cản. Như Phong giới làm phản. Nếu như nói trước đó, Hải Mộng Chí Tôn ngài không biết chút nào, khẳng định Mạnh Mỗ không tin. Có lẽ Như Phong đế quân làm phản là thật. Nhưng mà nếu nói Như Phong chủ tể cũng làm phản, chuyện này ta không tin. Mạnh Hạo nói như là chém đinh chặt sắt. Ánh sáng như điện cẩn thận quan sát nét mặt của Hải Mộng Chí Tôn. Mặc dù hắn nói giọng khẳng định, nhưng mà nội tâm cũng không có nắm chắc lắm. Nhưng mà đích xác có đầu mối. Chẳng những hắn nhìn thấu đầu mối, Đạo Thiên cũng nhìn ra được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Hạo trước khi đi kia, trong lòng hai người biết rõ. Nói nhảm. Hải Mộng Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, lập tức xuất hiện một luồng cuồng phong cuốn lấy Mạnh Hạo, chạy thẳng với tốc lốc xoáy truyền tống kia, dường như là muốn cuốn Mạnh Hạo ra khỏi đó. Ngay khi thân thể Mạnh Hạo lui về phía sau,

khác biệt cực lớn so với bộ dáng hắn trước đó. Dường như hắn kéo một vòng lớn như vậy, vừa là phẫn nộ, vừa là ủy khuất, vừa là khí thế bạo phát. Hết thảy cũng là để thời khắc này dẫn ra một câu nói đó. Hải Mộng Chí Tôn lộ về mặt cổ quái, nhàn nhạt lên tiếng. Một khối tiên khư sao? Mạnh Hạo ho một tiếng, không có cảm thấy lúng túng chút nào, mà thở dài, nói. Đây là tiếc đối thứ nhất, còn xin Chí Tôn thành toàn. Mỗi một lần nhìn thấy tiên khư, vãn bối đều không thể nhịn được nhớ lại huy hoàng của Chí Tôn tiên giới ta hồi đó. Vãn bối cảm thấy nếu có một khối tiên khư trở thành vật tùy thân, sẽ càng thêm kích lệ vãn bối tu hành, để tiến bộ, để... Không đợi Mạnh Hạo nói dứt câu, Hải Mộng Chí Tôn vung tay lên hư một cái. Lập tức hư không đổ văng, trực tiếp xé mở một khe nứt to. Trong khe nứt đó dường như tồn tại một thế giới. Đó là một phiến thế giới của tiên khư. Trong sơn hải giới, tiên khư khổng lồ phân tán ra, mỗi một chỗ đều là chứa đầy bí thần bí. Thời khắc này Mạnh Hạo nhìn thấy trong khe nứt hư không có một khối đại lục tiên khư, đột nhiên có một góc giống như là bị một bàn tay vô hình bẻ ra, ầm một tiếng trực tiếp gãy liền. Rồi có một khối lục địa phương viên chừng mấy vạn trượng chậm rãi tách ra, trong tiếng nổ rầm rầm lại từ trong khe nứt bay ra. Khi tức cổ xưa tang thương dao động năm tháng, còn có tiên ý độc nhất vô nhị kia, làm cho trái tim của Mạnh Hạo nhảy lên kịch liệt. Phong xin phép ngừng tạm biệt mọi người nhé. Mời mọi người ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hơn 12 giờ đêm rồi. Chào anh em.